Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, báo đến phong ba. Thượng, lão Jock dẫn Cam Cốc Vũ ba người đi con đường này 10 phần yên lặng, nhưng gạt hai cái ngoặt về sau. Dương hiện tại bọn hắn trước mặt cái kia chính là một cái thế giới khác. Lúc này đã là tới gần hoàng hôn. Nhưng trước mặt bọn hắn cái này rộng lớn trên quảng trường vẫn như cũ là tiếng người huyên náo. Quảng trường chính giữa có một cái cỡ lớn suối phun. Mà tại quảng trường một chỗ khác thì đứng vững một tòa to lớn đại môn. Thiếu gia, tiểu thư, nơi đó liền là vĩ đại thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Bắc Môn. Lão Jock chỉ vào cách đó. Không xa kia to lớn đại môn nói. Tân sinh báo đến liền là ở nơi đó tiến hành. Bất quá Bắc Môn phía dưới còn điểm khác biệt thông đạo. Tam vị đi vào nhìn lên liền biết. Đa tạ ngươi, lão Jock, Cam Cốc Vũ cười nói. Khách khí, lão Jock cười ha ha. Tiến vào học viện sau đại môn quá trình có người chuyên dẫn đạo. Lão Jock liền bất quá đi. Chúc các thiếu gia tiểu thư tại thi đấu Phổ Lạc Tư trôi qua hài lòng. Dứt lời, hắn liền khom người rút lui. Phái hướng lão Jock lại đáp lễ. Sau đó nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tới xem đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị nói đi. Kết quả quay đầu nhìn lại. Lị Na đã đi ra ngoài mấy bước. Không khỏi tắt tiếng bật cười. Xem ra cái này xú bà nương trong lòng cũng rất là chờ mong mà. Ai, làm cái gì? Ba người vừa đi gần đại môn. Liền bị một người mặc ma pháp sư trường bào nam tử ngăn lại. Phái ngẩn người, đoạt tiếng nói. Chúng ta là đến báo danh. Nam tử ánh mắt rơi vào phái trên thân. Cũng có trong chốc lát thất thần. Từ đâu tới xinh đẹp như vậy cô nương? Cái này thân quần áo đến cũng rất độc đáo. Nghĩ đến nơi này, nam tử ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần. Đi thôi, bên kia số 4 thông đạo xếp hàng đi. Ba người hướng nam tử chỉ phương hướng nhìn lại, mặt lập tức liền đổ xuống tới. Cái này đại cai long tư thế, phải xếp tới ngày tháng năm nào đi a? Nam tử phát hiện đám người phát khổ sắc mặt, trong lòng hơi động, liền nhìn xem phái cười nói. Tiểu mỹ nữ, cần chen ngang a, kết giao bằng hữu, ta giúp ngươi tiết kiệm một chút thời gian như thế nào? Phái trong lòng hơi vui. Lập tức liền yếu điểm đầu đồng ý xuống tới. Lại bị Cam Cốc Vũ cùng Lị Na đồng thời kéo một chút. Lị Na một tay lấy phái ôm vào trong ngực. Cười duyên nói. A oa ca ca. Cái này thì không cần. Nói xong liền hướng viết số 4 cái lối đi kia phía dưới đi đến. Xú nha đầu. Tỷ tỷ hôm nay dạy ngươi cái ngoan. Lị Na ôm phái kiều vừa cười vừa nói. Ở bên ngoài gặp được vô cớ tốt như thế xú nam nhân. Nhất định không muốn phản ứng. Nếu là gặp gỡ quấn quýt chặt lấy. Liền trực tiếp hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tại sao vậy? Phái mộng bên trong ngây thơ gật gật đầu. Nhưng lại hỏi tiếp. Không tại sao? Cam Cốc Vũ khóe miệng co giật địa tiếp miệng nói. Ngươi làm theo là được. Úc, phái trống quai hàm. Biểu thị mình biết. Ba người đàng hoàng đẩy rất lâu đội, thẳng đến mặt trời lặn thời gian cái này mới đi đến được đại môn phía dưới. Bất quá cân nhắc đến trước đó còn có nhiều người như vậy. Lị Na nhưng trong lòng đối tốc độ này hết sức hài lòng. Đương nhiên nhất làm nàng hài lòng, vẫn là lúc này sắp xếp ở sau lưng mình. Cái này nhìn không thấy cuối đội ngũ. Số 4 thông đạo môn miệng bày biện mấy bàn lớn. Sau cái bàn phương đều ngồi đợi một người, đều đang bận rộn lấy tân sinh báo đến công việc, mà thân là tiểu chủ quản Duran đặc biệt thì là vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở một bên. Thỉnh thoảng liền không kiên nhẫn thúc giục tăng thêm tốc độ. Mấy ngày nay học viện chiêu sinh công việc, đều là một ngày một đêm 2 ca tiến hành. Duran đặc biệt quản hạt số 4 thông đạo càng là người nhiều nhất địa phương. Hắn hướng ngoài thông đạo thè cổ một cái. Gặp phía sau đội ngũ vẫn như cũ nhìn không thấy cuối. Tâm tình càng thêm phiền muộn. Đây là muốn ta tại nơi này thủ tới khi nào a? Không được, ta đến tìm cơ hội chạy trước. cảm giác được trước mặt lại xuất hiện hạ một cái thân ảnh. Sau cái bàn, một vị nhân viên công tác cầm lấy trên bàn một quyển da thú giấy đưa về phía trước người. Trước lấp biểu, lưu lại mình ma pháp ấn ký. Sau đó, nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị trước mắt Lị Na cho lắc hoa mắt. Cái này quá phận. Chẳng lẽ cô nàng này không biết thân hình của mình nguy hiểm cỡ nào a? Cứ nhiên hoàn ăn mặc như thế có cảm giác. Càng chết là, Lị Na tiếp nhận da thú cuộn giấy, nhẹ nhàng đối với hắn yêu kiều cười một tiếng. Tiểu ca nhi, lau nước bọt. Người kia nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên, vô ý thức liền đi xoa khóe miệng của mình, lại phát hiện cái nào lý hữu cái gì nước bọt. Lị Na thấy thế, càng là làm càn địa nở nụ cười, nhưng người kia không có chảy nước miếng, không có nghĩa là những người khác không có. Chờ một chút, vội vàng lau mình khóe miệng nước bọt Duran đặc biệt, đột nhiên nhảy dựng lên kêu lên, ánh mắt mọi người lập tức đều bị hắn hấp dẫn tới. Duran đặc biệt ho nhẹ một tiếng, đi đến Lị Na trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một trận, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi tên là gì? Duran đặc biệt trong mắt kia xóa dâm quăng cũng không có trốn qua Lị Na con mắt. Nàng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại dịu dàng nói, người ta gọi Lilith, Lilith tiểu thư. Duran đặc biệt để ánh mắt của mình tận lực lộ ra nghiêm túc một chút, rồi mới lên tiếng, hiện tại bản nhân hoài nghi trên người ngươi giấu có khả năng sẽ nguy hại đến học viện an toàn. Hung khí, nhất định phải đối ngươi tiến hành triệt để kiểm tra, mới có thể để cho ngươi báo đến. Vẫn tại trong đội ngũ chờ Cam Cốc Vũ nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ giang tay ra, tính ngươi nói đúng, xú bà nương trên thân thật là có hung khí, về phần có thể hay không nguy hại đến học viện an toàn, vậy coi như mỗi người một ý. Uy, người kia đây là tại gây chuyện a? Phái nhỏ giọng đối Cam Cốc Vũ nói. Người phân tích rất chính xác. Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu. Vậy chúng ta không đi giúp bang xú bà nương? Phái vội la lên. Tạm thời còn không cần a. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Lấy Lị Na chi năng, còn không đối phó được cái kia tam giai ma pháp sư gã bỉ ổi. Lị Na nghe xong Duran đặc biệt, hai tay ôm ngực, một mặt kinh ngạc nói ra, dạng này a, như thế nào mới coi là triệt để kiểm tra đâu? Cái này sao? Duran đặc biệt tà địa cười một tiếng, chỉ một bên một gian phòng nhỏ, chúng ta đến lý diện đi nói chuyện đi. Cái này vị đại nhân, nhất định phải đi a. Lị Na mặt lộ vẻ e sợ sắc, có chút lo âu hỏi, đây là tự nhiên, trừ phi ngươi không muốn báo đến nhập học. Duran đặc biệt gặp Lị Na bộ biểu tình này, trong lòng đại định, đắc ý nói, đi thôi, thân yêu Lilith, đã nhiên như thử, kia cũng chỉ đành dạng này. Lị Na có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, Duran đặc biệt thấy thế, cười to ba tiếng, dẫn đầu liền quay người hướng gian kia phòng nhỏ bước đi. Không nghĩ tới hôm nay tại nơi này nhàm chán trong một ngày, thế mà trước khi chết còn nhặt được cái tiện nghi vui a. Tâm tình một chút liền mỹ diệu có hay không? Phái nhìn trợn mắt hốc mồm. Ăn một chút nói. Ta không nhìn lầm a. Xú bà nương lúc nào như thế tốt nói chuyện. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nàng có phải hay không biến tốt nói chuyện ca không biết. Ca chỉ biết người nam kia phải xui xẻo. Chuẩn bị kỹ càng cho xú bà nương chùi đít đi. Quả nhiên. Duran đặc biệt cùng Lị Na đi vào kia phòng nhỏ không bao lâu. Cánh cửa kia liền tại một trận bạo hưởng bên trong vỡ thành mảnh gỗ vụn. Chỉ nghe ai u một tiếng. Một cá nhân trực tiếp từ trong nhà bay ra. Hung hăng ném xuống đất. Ngoại trừ Duran đặc biệt còn có thể là ai? Người gan dám công kích học viện nhân viên công tác. Quả nhiên dụng ý khó dò. Hộ vệ đội. Tranh thủ thời gian gọi hộ vệ đội tới. Duran đặc biệt chật vật dãy giụa đứng dậy. Nghỉ tư để lý mà quát. Nhưng đáp lại hắn. Chỉ có từ trong nhà bay ra. Chạm mặt tới liên tiếp tiểu hỏa cầu. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.